Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là vị đại nhân này vì sao cười giống như kẻ trộm hề hề. Tuyệt không trang trọng, không chút nào nhìn ra được sáng sấp của một trọng thần trong triều, trái lại giống như một tiểu hải dân hải nước luôn nghĩ cách lột túi tiền người khác. Đại nhân, mọi người đến đông đủ, thỉnh đại nhân nói. Ôn Sâm lấy lòng cười cười, sau đó nhu thuận đứng một bên, đột hiện ra sự uy nghiêm của Phương Tranh. Nhìn 500 tân học viên gương mặt lộ vẻ kính ý và sùng bái đứng trước mặt, Phương Tranh hài lòng nở nụ cười. Ảnh Tử là cơ cấu đặc vụ do hắn trực tiếp nắm giữ, cơ cấu này là tiền vốn lớn nhất của hắn, hiện tại lại có người mới gia nhập, tiền vốn ra vẻ dày hơn không ít, có thể nào không vui. Trước tiên khoan nói gì khác, ngồi mà nói không bằng khởi mà đi, bổn quan biểu thị cho bọn họ một chút cái gì gọi là Ảnh Tử chân chính hợp cách. Ôn Sâm ngẩn người, vội hỏi: đại nhân phải biểu thị như thế nào? Phương Tranh ngạo nghễ hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay giơ lên cao, hướng 500 danh học viên đứng trên sân hào sảng quát to: ta muốn đánh 10 người. Hoa! Tân học viên nhất thời ồ lên, ánh mắt nhìn Phương Tranh càng thêm sùng bái. Ông hổ là công thần đơn thương độc mã ra khỏi thành cầu viện cứu giá, xem khí phái của người ta. Ôn Sâm lại quá sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt ra, vì lãnh đạo trực tiếp này có bao nhiêu phân lượng, thân là thuộc hạ thân tín, hắn sao chẳng biết. Hôm nay đại nhân lại ăn gan hùm mật báo, không ngờ dám chủ động tìm người tỉ thí, hơn nữa còn một lần đánh 10 người, thật quá súng mãnh đi thôi. Đại nhân, suy nghĩ kỹ đi. Từ viết: con cháu ngàn vàng cẩn thận. Lại viết: quân tử không tự phồn mình tới chân tường. Còn viết: viết cái rắm, nơi này là quân doanh, không phải thư viện, ngươi cứ viết tới viết lui, khảo trả nguyên sao? Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn, sau đó thô lỗ chụp vạt áo của Ôn Sâm, vé vào bên tai hắn cắn răng thấp giọng nói: bình thường cơ linh vuốt mông ngựa đi đâu rồi? Ngươi không thể chọn 10 người lão huyên để đi ra đánh với ta sao? Hình dạng lúc lắc, hiển lộ một chút một mặt dũng mãnh phi thường của bổn quan, cấp cho đám lính mới này nhìn thấy là không phải được, còn cần ta dạy cho ngươi. Ôn Sâm chợt hiểu, nguyên lai Phương đại nhân muốn khoe khoang bản lĩnh trước mặt lính mới, làm cho bọn lính mới càng thêm sùng bái hắn. Ăn, phương pháp của đại nhân có thể lý giải, chỉ là cách làm quá mức vô sỉ. Thuộc hạ hiểu được. Ôn Sâm lộ ra dáng tươi cười hèn mọn hiểu lòng không nói ra. Nhớ kỹ, đừng thật sự đả thương ta đó. Nếu không lão tử sẽ truy sát tới chân trời góc biển. Phương Tranh tàn bạo bổ sung. Sau thời gian nửa nén nhăng, 10 lão thuộc hạ Ảnh Tử vây quanh Phương Tranh, ra vẻ đằng đằng sát khí với tư thế công kích. Ngay trước mặt 500 lính mới, Phương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, từ huyền diệu lại cường điệu quát to lần thứ hai: ta muốn đánh 10 người. Hoa! Bọn lính mới đồng loạt phát sinh tiếng than sợ hãi sùng bái, tựa như 500 con tiểu gà mái đang nhìn con hạ quỳ chân duy nhất trong bọn họ. Phương đại nhân rất có cảm giác tư vinh, nghĩ thân thể có chút phiêu bồng. Dưới ánh mắt kính nể của mọi người, Phương Tranh chậm rãi xoay người, cầm nửa cái bánh trong tay, dùng động tác phi thường chậm chạp đặt lên trên đài điểm tướng, còn dùng ánh mắt vô hạn yêu thương liếc mắt nhìn nửa cái bánh, sau đó chậm rãi đi tới giữa vòng vây của 10 lão thuộc hạ. Ta muốn đánh. Đại nhân, tất cả mọi người đều đã biết ngài muốn đánh 10 người, chúng ta mau động thủ đi thôi. Một thuộc hạ Ảnh Tử vạn phần bất đắc dĩ nói: khái tốt, bắt đầu đi. Ngay sau đó, 10 vị thuộc hạ vây quanh bỗng nhiên thu hồi tư thế công kích, thân thể đứng thẳng tắp, động tác thống nhất hướng hắn cúi chào thật sâu tới 90 độ. Phương Tranh lại càng hoảng sợ: loại lễ tiết này miễn đi, chúng ta thi đấu không cần lễ tiết. 10 tên thuộc hạ trầm mặt không lên tiếng, ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn Phương Tranh, quanh thân tản mát ra sát khí sắc bén, khuôn mặt bọn họ lãnh ngạnh, biểu tình dữ tợn. Tư thế công kích bày ra, khớp xương cả người phát sinh tiếng vang ba ba.

Vì vậy, ở ngay sáng sớm ngày xuân sáng sủa, phu thê hai người ngồi trong viện, Trường Bình dựa trên ghế nằm thoải mái phơi nắng lười biếng, mà Phương Tranh lại đang đánh bàn tính, ngưng thần tự hỏi nên nộp lên thứ nào, giữ lại thứ nào, cuối cùng thứ nào sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Phu thê hai người một tính một động, hình thành hai hoàn cảnh đối lập. Phương Tranh đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trường Bình. Chén trà của nàng chỉ cách nàng bất quá nửa thước, đưa tay là có thể cầm lấy, không cần mệt nhọc bổn phu quân tự mình đem cho nàng nha. Trường Bình làm nũng bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng cục cưng trong bụng ta nói, nó muốn uống nước trà cho cha nó đưa cho. Gương mặt Phương Tranh sầm xuống, rốt cuộc đứng lên cầm chén trà trên bàn đưa cho Trường Bình. Trường Bình vui vẻ tiếp nhận, cười đến con mắt khép thành vầng trăng non, rất là khả ái. Phương Tranh ngắm vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Trường Bình, không hảo ý cười nói. Nói một tiếng với cuộc cưng trong bụng nàng, nếu muốn sau khi sinh ra ít bị lão cha đánh mông, hiện tại an phận cho ta một chút, đừng có sở trò, bằng không lão tự bắn thủng tiểu cây cây của hắn. Tới địa ngục đi, có người làm cha giống ngươi sao? Trường Bình vừa tức vừa hận đấm hắn một quyền. Nhi tử của chúng ta tương lai nhất định rạng rỡ, có tiền đồ hơn so với ngươi. Phương Tranh chớp mắt cười nói, sao nàng biết nhất định là nhi tử? Trường Bình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường tự tin cười nói, trực giác của nữ nhân, ta nói hắn là nhi tử, hắn khẳng định là nhi tử. Nhìn vẻ bá đạo của một công chúa, dù giới tính của tiểu hài tử cũng bị nàng định đoạt, ông trời ạ, ta đi đâu nói lý lẽ đây? Phương Tranh có điểm lo lắng, vì toàn bộ phụ nữ đồng bào trong kinh thành mà lo lắng, nếu Trường Bình thật sự sinh ra con trai, lão cha hắn lại là nhị phẩm đại thần kiêm thế tập trung dũng hầu gia huyền thế huân thiên, lão nương hắn lại là hoa triều lá ngọc cành vàng công chúa điện hạ, mà gia gia của hắn còn là thương nhân có tiền giàu có nhất hoa triều, ngoại công của hắn, ai, ngoại công của hắn là một hoàng đế, người cậu mập mạp của hắn cũng lập tức sắp làm hoàng đế, tương lai hắn làm sao trở thành. Sinh ra trong gia đình siêu cấp mộng ảo cực kỳ phú quý, thế tập tài phú và quyền thế đỉnh núi, mẹ nó, tiểu xúc sinh kia còn không lật ngược bầu trời sao? Tương lai thật thương cảm cho những thiếu nữ vô tri sẽ mang thai tìm tới cửa bắt hắn phụ trách nhiệm, ta nên khen hắn tán gái có cách hay lại đánh hắn chết đây? Chậm chậm, ai? Từ sau khi Trường Bình mang thai trở nên càng ương ngạnh hơn lúc trước, thân là vợ cả, lại mang hài tử đầu tiên cho Phương gia, từ nay về sau địa vị đại phu nhân của Phương gia càng thêm vững chắc không thể dao động, hơn nữa cũng giải quyết được tâm bệnh lâu dài của nàng, nữ tử xuất giá tòng phu, nếu chưa cho được gia đình chồng một trai hay gái, mặc kệ thân thế của người đó tôn quý cỡ nào, sau lưng luôn luôn vẫn bị người chế nhạo. Hôm nay Trường Bình rốt cuộc đã được hãnh diện, phiền muộn hơn nửa năm đã quét sạch, gương mặt nho nhỏ tràn đầy dáng tươi cười mỹ mãn, vạn phần thản nhiên hưởng thụ sự phù hạ an cần của đám người hầu. Đứng lên, Trường Bình nhẹ nhàng vặn eo thoải mái thở dài, vươn vai, ra vẻ giã rời kỳ thực thật đắc ý nói. Nằm giết thật mệt, phu quân theo ta đi lại một chút, sẽ thấy khỏe hơn. Phương Tranh hận đến âm thầm cắn răng, nàng không phải là muốn đi lại, rõ ràng là muốn dạo quanh Phương phủ, huyền diệu bản thân mình chính là công thần của Phương gia, hưởng thụ sự thừa nhận và quang vinh do đám người hầu Phương gia khen ngợi lẫn ngưỡng mộ. Sau đó lại say sưa lắc lư đi tới bên người cha mẹ, tiếp tục tiếp thu tiếng ca tụng và cảm kích không dứt miệng của hai người, mang theo vẻ mặt thật thỏa mãn quay về phòng mình. Dù sao đã nhiều ngày nàng vẫn luôn làm như vậy, nữ nhân cổ đại không thể nói lý. Ai ai, Mật Nhi, ta nói nàng yên tĩnh dùm một chút được không? Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, nhìn Trường Bình còn chưa ra cửa đã làm ra biểu tình ý, có cảm giác muốn ném nàng lên giường, lột quần đánh vào mông nàng. Không được, ngươi thường nói, phải thường đi lại, tương lai cuộc cưng sinh ra mới được khỏe mạnh. Trường Bình bướng bỉnh cau mũi,

lồng ngực không ngừng phập phồng. Thấy Phương Tranh tiến đến, hắn vô lực vỗ vỗ tay Lý Quý Phi. Lý Quý Phi liếc mắt nhìn Phương Tranh, hướng hắn gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi cửa điện. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đâu. Phương Tranh nhìn Hoàng thượng cười, trong dáng tươi cười lộ ra khổ sở, nước mắt cũng không nhịn được nữa, cuồn cuộn chảy xuống mặt. Hoàng thượng cũng cười, dáng tươi cười rất suy yếu. Thường nhìn thấy dáng dấp cợt nhả của ngươi chấm. Chấm thật ra là lần đầu thấy ngươi khóc, lau nước mắt đi, chớ chọc người chê cười. Phương Tranh xoa xoa nước mắt, ngồi xuống mép giường của Hoàng thượng, không để ý lễ nghi quân thần, cầm bàn tay khô quắt gầy yếu của Hoàng thượng thật chặt. Hoàng thượng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ cười ấm áp, nói: Phương Tranh chấm sắp chết. Giọng nói của Hoàng thượng bình thản như đang nói về khí trời hôm nay, vốn không nghe ra bất luận tâm tình gì. Phương Tranh nghe vậy vừa gật đầu, lại lắc đầu, nước mắt lại hạ xuống. Hoàng thượng dương mắt nhìn Phương Tranh thở dốc nói: Chấm gọi ngươi vào là muốn cáo biệt với ngươi, thuận tiện muốn nhìn mặt ngươi một chút. Phương Tranh rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng khởi vẻ tươi cười, nói: Hoàng thượng, ngài kiên trì thêm vài ngày đi được không? Mật Nhi đã mang thai, ngài sắp làm ngoại tông rồi đó. Chẳng lẽ ngài không muốn nhìn xem ngoại tôn có dáng dấp thế nào sao? Hoàng thượng cười cười, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Chấm đã nghe nói, đáng tiếc thời gian không chờ ta, chấm không đợi được ngày ngoại tôn được sinh ra. Dương mắt nhìn Phương Tranh, sắc mặt Hoàng thượng dần dần nghiêm túc, thở dốc cũng thật kịch liệt. Phương Tranh, những gì chấm căn dặn ngươi trước đây chấm đã nói với ngươi không ít, chấm cũng không nhiều lời nữa, chấm chỉ có một câu muốn nói. Hoàng thượng cứ nói. Sắc mặt Hoàng thượng bỗng nhiên hiện ra vài phần hồng nhuận, dù tinh thần khí sắc cũng đều tốt hơn rất nhiều. Ngươi làm rất nhiều việc mạo hiểm cho hoàng gia, lập được không ít công lao. Hoàng gia sẽ không bạc đãi ngươi, tất sẽ cho ngươi vô thượng vinh quang và địa vị. Thế nhưng Phương Tranh chấm mong muốn hôm nay và về sau vĩnh viễn đều là thiên hạ của Chu gia. Ngươi đáp ứng chấm, không nên làm quyền thần họa quốc, bằng không chấm không tha cho ngươi. Lời nói của Hoàng thượng giống như đinh đóng cột, ánh mắt như lửa nóng, sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Tranh. Trong lòng Phương Tranh mát lạnh, lập tức gật đầu, khóc nói: Hoàng thượng, ngài yên tâm, ta sẽ tận tâm phụ tá vô mệnh. Ngày sau công thành danh toại, ta sẽ từ quan. Ta cùng vô mệnh suốt đời là quân thần, cũng là bằng hữu suốt đời, không rời không bỏ, đến nơi đến chốn. Nghe được Phương Tranh bảo chứng, Hoàng thượng tựa hồ thở dài một hơi, cả người thư thoát xuống tới, thở dài nói: Vậy là tốt rồi, Phương Tranh, vô mệnh tính tình nhu nhược, trong triều đình phải nhờ vào ngươi tận tâm phụ tá, mong muốn các ngươi sau trăm tuổi có thể lưu lại giai thoại quân thần tương đắc suốt đời trong sách sử. Phảng phất như dỡ xuống được gánh nặng trong lòng, Hoàng thượng chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp càng gấp, trong ngực phập phồng bất định, cổ họng như tê tê rung động, vẻ hồng nhuận trên mặt dần dần rút đi, sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt. Phương Tranh thấy thế trong lòng trầm xuống, cũng không còn nhịn được, cầm bàn tay Hoàng thượng khóc lên: Phương Tranh đừng khóc, trước đây ngươi thường làm cho chấm cười, chấm lệnh cho ngươi kể chuyện cười cho chấm nghe, chấm chưa bao giờ được nghe qua. Đang lúc hấp hối, Hoàng thượng nắm tay Phương Tranh, suy yếu cười nói. Phương Tranh nén bi thương trong lòng xuống, xoa xoa nước mắt, cúi người, ghé vào bên tai Hoàng thượng, dùng thanh âm cực thấp nói: Hoàng thượng, vi thần có chuyện nói cho ngài, chuyện này vi thần chưa từng nói qua với ai, ngài coi như chuyện cười mà nghe. Nhanh nói đi. Kỳ thực vi thần là người xuyên qua mà tới. Vi thần đến từ thế giới 1000 năm sau, thế giới 1000 năm sau có biến hóa rất lớn, ở trong thế giới đó, máy bay bay đầy trời, xe hơi chạy đầy đất, còn nhanh hơn chúng ta cưỡi ngựa gấp mấy lần. Nhà lầu cũng cao hơn hiện tại rất nhiều, mấy trăm tầng cũng có. Người cách xa nhau ngàn dặm, chỉ cần bấm mấy dãy số là có thể nghe được thanh âm của đối phương.

đức hạnh của ta kém chỗ nào? Ta vì sao không thể làm lại bộ thượng thư vậy? Hoàng thượng anh minh, phong cho ta làm lại bộ thượng thư chính do hoàng thượng tuệ nhãn biết người, nói rõ ta xác thực là một người có bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể làm lại bộ thượng thư? Nói rõ giải thích cho rõ, nếu không ta ở trước mặt hoàng thượng tố cáo ngươi phỉ báng đại thần. Khái khái, xếp nhà của ngươi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Phong thưởng chi tranh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trình Nho là ngự sử trung thừa, cũng là ngôn quan của các khoa lục bộ trong triều đình, có trách nhiệm dâng tấu chương, duy trì trật tự bá quan. Lão đầu nhi đã hơn 60 tuổi, ở trong triều coi như là cửu thần đức cao vọng trọng, chưa từng bị một mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi vũ nhục như vậy bao giờ. Sau khi nghe được Phương Tranh nói xong, Trình Nho tức giận đến râu mép dựng đứng, nét mặt già nua nhất thời trướng lên đỏ bừng, xoay người hung hăng chừng mắt nhìn Phương Tranh tức giận nói: đức hạnh của ngươi không kém sao? Phương đại nhân, nếu muốn người chẳng biết, trừ phi mình đừng làm hộ bộ chủ sự tôn nghi, người này ngươi còn nhớ kỹ? Phương Tranh nháy mắt mấy cái, không nhớ rõ, hắn thế nào? Thiếu tiền của ta sao? Trình Nho cười lạnh nói: ngươi thân là quan lớn triều đình, không ngờ giữa đêm khuya cùng đồng bọn đánh cướp hộ bộ quan viên, đêm đó ngươi cướp đi mấy vạn lượng bạc trên người hắn. Hơn nữa, hừ, ngươi còn mời họa sĩ tới buộc hắn cởi sạch y phục, vẽ sáng dấp trần như nhục của hắn. Phương đại nhân, chuyện này ngươi không quên nhanh như vậy chứ? Hoa, cả triều xôi trào. Quần thần trong điện, bao quát mập mạp ngồi trên ngai vàng, tất cả đều dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Tranh. Trong lòng chấn động, như sóng biển gió gầm trùng kích vào điểm mấu chốt trong tâm lý của hắn. Nhị phẩm đại thần đêm khuya đánh cướp đồng liêu trong triều, nhưng còn buộc hắn cởi hết y phục vẽ tranh khỏa thân. Chuyện này rốt cuộc là chuyện xèm pha lớn nhất từ khi Hoa Triều khai quốc đi nha. Vị Phương đại nhân này, lá gan thực sự là quá lớn. Mập mạp mềm nhũn tựa lưng vào ngai vàng, dùng sức xoa huyệt thái dương, thất thần thì thảo tự nói: người này có phải là nghèo đến điên rồi hay không? Đánh cướp thì cũng được đi, còn bức người vẽ tranh khỏa thân, có người khi dễ người đến mức như ngươi vậy sao? Trong lòng Phương Tranh cả kinh, chuyện đánh cướp tôn nghệ hắn làm thực bí ẩn, sao Trình Nho lại biết? Tên tôn nghệ kia lẽ nào tự đi nói ra? Lẽ nào hắn không sợ ta đem tranh của hắn công khai ra ngoài? Phảng phất nhìn ra sự nghi hoặc của Phương Tranh, Trình Nho cười lạnh nói: Phương đại nhân, lần sau trước khi làm chuyện xấu, trước tiên nên hỏi thăm rõ ràng gia thế của khổ chủ. Tôn nghệ là con rể của lão phu, hắn có chuyện gì có thể qua mặt được lão phu sao? Phương đại nhân, việc này không phải là ngươi không muốn thừa nhận. Trong triều đình mọi người đều kinh ngạc hiếu kỳ nhìn Phương Tranh, kỳ thực trong lòng mọi người đều biết, việc này dù là không có chứng cứ, nhưng mọi người cũng nhận định là do hắn gây nên. Tại kinh thành thật đúng là không còn chuyện gì mà Phương Tranh không dám làm, người này đã thành một tai hại lớn cho kinh thành. Con ngươi Phương Tranh vòng vo chuyển, lập tức ưỡn ngực, nghiêm nghị nói: dám làm dám chịu, không sai, con rể tôn nghệ của ngươi bị đánh cướp, chính là ta làm, thì thế nào? Lông mày Trình Nho nhướng lên, xoay người hướng mập mạp bẩm: hoàng thượng, Phương Tranh đã thừa nhận việc này do hắn gây nên, thỉnh hoàng thượng trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc, để làm trong sạch bầu không khí trong Hoa Triều ta. Ai, chậm đã, Trình đại nhân đừng nóng vội lo chỉnh ta. Phương Tranh cười tủm tỉm chắn đứng lời Trình Nho, cười nói: ngay trước mặt hoàng thượng và văn võ bá quan, có một số việc nên nói cho rõ, không thì tất cả mọi người đều sẽ mơ hồ, nghe nhìn lẫn lộn là không được rồi. Ừ, chính ngươi cũng đã thừa nhận, việc này còn không rõ ràng sao? Còn có một chỗ rất không rõ ràng. Phương Tranh nhìn Trịnh Nho cười xấu xa nói: con rể tôn nghệ của ngươi bất quá chỉ là hóa phẩm hộ bộ chủ sự, lương tháng quá hơn 10 lượng bạc. Xin hỏi vị cha vợ này, vì sao trên người hắn có mấy vạn lượng bạc để ta cướp? Số bạc này đến thật là quá khả nghi, chẳng lẽ trước khi ta cướp hắn, hắn đã ở địa phương nào làm ăn buôn bán? Nói như thế, ta nhiều lắm cũng chỉ là đem ăn đem mà thôi. Ngươi! Trịnh Nho mở lớn miệng, nhất thời ngây ra tại chỗ, nửa câu cũng nói không nên lời. Hôm nay buộc tội Phương Tranh, vốn chỉ là hắn nhất thời hứng khởi, nhưng hắn lại quên mất một lỗ thủng lớn như vậy, bị Phương Tranh một lần điểm phá. Hắn bỗng nhiên nghĩ, mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn, không ngờ lại đem nhược điểm chủ động đưa đến trong tay hắn, thật đúng là đầu óc hôn mê. Với nhân phẩm cũng không rất cao thượng của Phương Tranh, lúc này đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà truy giặc cùng đường, nhân cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Hoàng thượng, vi thần cho rằng Trịnh đại nhân và hộ bộ chủ sự tôn nghệ toàn gia đều rất khả nghi, một thất phẩm quan nhi nho nhỏ, lại tùy thân mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu chuyển động khắp đường cái, thực sự làm cho trong lòng người ta phải sinh nghi, vi thần chính là một mảnh trung tâm vì nước. Lúc này mới xuất thủ cướp tôn nghệ để điều tra chân tướng việc này. Vô sỉ! Các đại thần nghe vậy trong lòng lại cùng kêu lên. Mập mạp liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Nho, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên tay vịn ngai vàng, thản nhiên nói: Phương Á Khanh, không nên nói đến chuyện này nữa. Hiện tại chúng ta đang nói là chuyện xa quan phong tước cho ngươi, những vấn đề khác không cần nhắc đến nữa. Trịnh Nho nghe vậy cả người có chút thư thái, thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Hoàng thượng trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu nhân việc này mà làm cho khí tiết thuộc tuổi già của hắn khó giữ được, hắn thật sự là không còn muốn sống nữa. Các đại thần vừa nghe Hoàng thượng lên tiếng trong lòng đều sáng tỏ, hôm nay là ngày đại điển tân hoàng đăng cơ. Hoàng thượng vừa lên ngôi khẳng định không muốn triều đình xuất hiện chuyện gì không hài hòa, miễn cho người trong thiên hạ đều cho rằng tân hoàng không biết nhớ ăn, vội vã xử trí cựu thần, làm danh vọng của hắn bị ảnh hưởng. Phương Tranh cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy cũng không tiếp tục xây dưa việc đó, nghe vậy ưỡn ngực, làm việc nhân đức không nhường ai nói. Vi thần mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng phẩm đức miễn cưỡng coi như cao thượng, thái độ làm người cũng coi như khiêm tốn cẩn thận, chức vị lại bộ thượng thư, ai nói ta thiếu tư cách đảm đương? Vô sỉ! Các đại thần lần thứ hai cùng kêu lên trong lòng. Người này còn biết xấu hổ hay không? Có người tự khen chính mình như ngươi sao?